The Gamer Hệ Thống, chương 751, Anna Hatfilia, góc truyện audio.com, tinh, bạn nhận được 1 tỷ 630 triệu XP. Tinh, bạn nhận được 330 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 31 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV272. Tinh, bạn đã lên LV274. Tinh, bạn đã lên LV275. Tinh, bạn đã lên LV290. Agnolaza chết dưới tay hắn thì liền đem lại cho hắn một lượng XP cực kỳ dồi dào giúp hắn tăng liên tục 18 LV. Thực chất nếu như Agnolaza biết rằng thứ hắn phun ra là ki chứ không phải phép thuật thì nó cho dù không kịp né tránh thì cũng có thể phòng thủ được. Nếu như Agnolaza chủ động phòng thủ mà không phải lao đầu vào Kamehameha của hắn thì nó đã có thể sống sót mặc dù sẽ bị thương không nhẹ. Có điều khi mà Agnolaza thấy mình thua xa hắn về sức mạnh thì nó mới chủ động nhào tới muốn hấp thụ phép thuật để lấy sức mạnh chống trả lại hắn. Và kết quả là thứ đó không chỉ không tiếp thêm sức mạnh cho Agnolaza mà còn lấy luôn mạng của nó nữa kìa. Hắn cũng khá là bất ngờ trước sức mạnh của trạng thái Super Dragon này, mặc dù chỉ mới là cấp độ đầu tiên nhưng sức mạnh của hắn thậm chí còn vượt xa trạng thái Super Saiyan 2 khi hắn còn ở dạng người, có lẽ phải là trạng thái Super Saiyan 3 thì mới có thể mạnh hơn Super Dragon được. Nhưng không nên quên trạng thái Super Dragon này được tạo ra khi hắn biến thân Super Saiyan trong thân thể loài rồng. Điều này có nghĩa là giống như Super Saiyan thì Super Dragon cũng sẽ có Super Dragon 1, Super Dragon 2 và Super Dragon 3 thậm chí là Super Dragon God. Nghĩ đến cảnh mình biến thân thành Super Dragon God và chỉ cần vỗ nhẹ cánh là có thể hủy diệt cả một tinh cầu thì hắn càng thêm kích động. Cho dù hắn không có kẻ thù hùng mạnh nào nhưng ai mà chẳng muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Sau khi giết chết Agnolaza thì hắn liền biến trở về trạng thái bình thường sau đó trở lại dạng người và bay về phía con thuyền Christina. Lúc nãy để tránh gặp phải nguy hiểm khi hắn và Agnolaza đánh nhau thì Hibiki đã lái con thuyền chạy đi thật xa. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết dù sao tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào cả. Mặc dù đã bay rất xa nhưng mọi người ở đây đều là pháp sư và Christina còn là một chiến thuyền phép thuật rất nhiều chức năng nên bọn họ hoàn toàn có thể quan sát được toàn bộ trận chiến vừa rồi. Agnolaza bị giết rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hibiki nhìn vào những hình ảnh thu về được thông qua phép Akai của mình thì kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, cuối cùng thì cậu ta cũng chỉ có thể nói ra vài câu cảm thán như vậy. Con rồng đó rốt cuộc là từ đâu xuất hiện vậy, hy vọng là nó không khát máu như Agnolaza Ichiya nói chỉ Agnolaza thôi đã khiến cho chúng ta bó tay chịu chết rồi, nếu như một con rồng còn mạnh hơn cả Agnolaza cũng muốn tiêu diệt loài người thì ngày tận thế chắc cũng chẳng còn bao xa nữa đâu. Ta là người đã giúp loài rồng chăm sóc những Dragon Slayer từ 400 năm trước nhưng ta chưa bao giờ thấy được con rồng nào giống như vậy cả. Anna nhìn thấy dạng rồng của hắn thì run rẩy nói nếu như nó mạnh như vậy thì cớ sao lại để Agnolaza hoành hành suốt 400 năm nay. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của Anna và mấy thành viên của Blue Pegasus thì Eza và Wendy nhìn nhau một chút mà nở một nụ cười quái dị. Mọi người đừng lo lắng, con rồng đó không phải là kẻ địch của chúng ta đâu, Eza trấn an mọi người. Cô biết về con rồng đó sao? Anna nhìn Eza hỏi. Cô cũng biết người đó đấy, Anna Sensei, Wendy nói. Ta cũng biết sao, Anna vẫn không hiểu ý của Wendy, khi mà Wendy định nói cho Anna biết con rồng đó. Góc truyện audio.com, chính là hắn thì bỗng chuông cảnh báo trên con tàu vang lên. Nguy rồi, có kẻ đang tiếp cận Christina với tốc độ rất nhanh, dựa theo vị trí của kẻ đó thì có lẽ đó chính là con rồng đã giết chết Agnolaza. Hibiki hét lớn. Mọi người lập tức hoảng loạn, mặc dù Eza nói rằng con rồng kia không phải là kẻ địch nhưng ai mà không sợ hãi khi tiếp cận một sinh vật mạnh mẽ mà lại vừa hung dữ vừa kiêu ngạo như loài rồng cơ chứ. Nó tới rồi, chỉ trong nháy mắt tín hiệu cảnh báo trên màn hình radar đã nhập chung một chỗ với Christina, chứng tỏ hắn đã lên trên tàu. Soạt, thân hình của hắn bỗng hiện ra bên trong khoang điều khiển của Christina. Mọi người đang chạy tán loạn chuẩn bị tăng tốc bỏ chạy thì liền dừng mọi động tác lại và nhìn về phía hắn. Sao vậy, mọi người không chào đón tôi sao? Hắn mỉm cười nhìn mấy người Anna, Nasu, chẳng lẽ con rồng vừa nãy chính là cậu sao? Ichiya kinh ngạc thốt lên, thấy hắn không trả lời mà chỉ cười cười thì mọi người cũng hiểu được là hắn đã công nhận điều đó. Ngay lập tức mấy người Hibiki thở phào nhẹ nhõm, Ichiya còn ngồi bịch xuống sàn nhà, vừa rồi quả thật là hắn đã dọa cho bọn họ sợ phát khiếp. Nasu, vừa rồi chính là anh sao? Jenny hớn hở chạy tới ôm lấy cánh tay hắn và ép chặt vào bộ ngực của mình. Jenny vốn yêu thích hắn bởi sức mạnh bá đạo mà hắn thể hiện khi ra tay giải cứu cô và những người khác khỏi bầy rồng. Bây giờ biết hắn có thể biến thành rồng thì Jenny hoàn toàn không sợ hãi mà còn hết sức hưng phấn. Nasu, Anna nhìn thấy hắn xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc. Anna sensei, đã lâu rồi em không được gặp cô. Hắn đương nhiên là có nhận ra Anna rồi. Em không phải ai new đã, Anna ngập ngừng. Hắn biết Anna định nói điều gì, bản thân cô đã được đích thân Ainu tin tưởng và giao phó nhiệm vụ mở Eclipse Gate và đưa 5 người Nasu tới tương lai sau khi mình và 4 con rồng khác đã dùng hồn long chi thuật để nhập vào cơ thể 5 Dragon Slayer nhỏ. Đóng góp một vai trò không thể thiếu trong kế hoạch của Ainu thì đương nhiên là Anna cũng biết rõ mọi chi tiết trong kế hoạch, kể cả chuyện những con rồng tiến vào thân thể Dragon Slayer để tạo ra kháng thể chống lại sự phát triển của Ryu Noten. Nhưng bây giờ đây Anna không thể hiểu được tại sao hắn lại có thể biến thành rồng được. Cô đừng lo Anna sensei, đây là một bí thuật Ainu đã sáng tạo ra và dạy lại cho em để em có thể tiêu diệt được Agnolaza. Hắn nói dối Anna và cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà cha mình giao phó. Anna nghe hắn giải thích như vậy thì không còn thắc mắc nữa, dù sao mục đích ban đầu của Ainu đúng là để cho các Dragon Slayer giết Agnolaza, vì vậy nên trong thời gian sau đó nếu như Ainu có sáng tạo ra bí thuật gì để giúp các Dragon Slayer giết Agnolaza thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ hết. Và vừa nãy Anna đã tận mắt nhìn thấy Agnolaza bị hắn giết chết một cách dễ dàng thì cô đã không còn nghi ngờ gì nữa. Anna sensei, cô đã khổ cực nhiều rồi. Hắn bỗng nhiên đi tới trước mặt Anna và đưa tay vuốt ve má của cô. Hắn có thể cảm nhận được một vài nếp nhăn ở trên khuôn mặt của Anna. Khi mở ra Eclipse Gate thì Anna vẫn chỉ là một thiếu nữ 18 đôi mươi tràn đầy sức sống, sau khi đi tới năm 777 thì tới nay đã là 15 năm rồi, lúc này Anna cũng đã gần 40 tuổi và cô còn luôn phải lo lắng cho các Dragon Slayer nên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn là chuyện rất bình thường. Nasu Anna thấy hắn bỗng vuốt má mình, gocchuyenaudio.com, thì định nói gì đó nhưng ngay sau đó cô lại cảm thấy một luồng khí vừa ấm áp lại vừa tươi mát từ trong lòng bàn tay hắn tràn vào trong cơ thể mình. Anna phát ra những tiếng thở dốc cùng tiếng rên nhẹ nhẹ, cơ thể của cô run lên và bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh lá. Ngay sau đó khuôn mặt của Anna bắt đầu thay đổi, những nếp nhăn đã biến mất và thay vào đó là một làn da mịn màng và hồng hào, lúc này trông Anna không khác gì một thiếu nữ 18. Đây là Anna cảm thấy thân thể mình căng tràn sức sống thì hết sức kinh ngạc, cô vội vàng nhìn vào một tấm kính và thấy được hình ảnh phản chiếu hơi mờ ở trên đó. Lúc này dung mạo của Anna đã trở lại giống như lúc mới bước qua cánh cổng xuyên thời gian vậy. Anna vuốt ve làn da của mình và bắt đầu rơi nước mắt hạnh phúc. Vì thực hiện kế hoạch của Ainu nhằm cứu vớt nhân loại, Anna đã phải rời bỏ gia đình và đi tới hàng trăm năm sau, cô đã hy sinh thời gian quý giá nhất của một người con gái cho kế hoạch này. Trước khi bước qua Eclipse Gate, Anna thậm chí còn chưa biết đến tình yêu là gì, thử hỏi nếu như Anna thật sự đã lập gia đình và có con thì cô có thể nào nhẫn tâm bỏ lại con của mình để đi tới 400 năm sau. Layla và Lucy chỉ là hậu duệ của nhà Hatfilia chứ không phải là hậu duệ trực tiếp của Anna. Không có một cô gái nào muốn mình già đi trong khi còn chưa được tận hưởng cuộc sống. Giờ đây được trả lại tuổi thanh xuân thì Anna có xúc động mà bật khóc thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cảm ơn em Nasu, cảm ơn em Anna, xúc động chạy tới ôm chầm lấy hắn mà khóc. Jenny cũng buông tay hắn ra để cho Anna có thể ôm được hắn. Cô chính là người đã nuôi dạy chúng em thành người thì những việc này có là gì, hắn làm bộ mệt mỏi nói. Em không sao chứ, Anna lo lắng nhìn hắn nói. Tinh, độ hảo cảm của Anna Hatfilia tăng lên 100. Hắn nhìn thấy tấm bảng thông báo của hệ thống thì lén lút mỉm cười. Tất cả những việc hắn làm chỉ là truyền một chút sinh lực cho Anna mà thôi, đối với những người khác thì việc này chẳng khác nào tự rút ngắn tuổi thọ của mình nhưng đối với hắn thì hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nhưng hắn vẫn cố tình diễn kịch cho Anna xem để nâng cao độ hảo cảm của cô. Lúc trước độ hảo cảm của Anna cũng đã là 90 nên sau màn kịch này của hắn độ hảo cảm của Anna liền mắc trị số. Bắt pet Anna Hatfilia, hắn thầm nói. Tinh, bạn bắt pet Anna Hatfilia thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Cách chương.